Đại đạo độc hành, chương 348, hai trang lẻ của 10 đại thiên thư, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhìn về phía một phù lục kỳ dị, Mộc đạo nhân nói. Hiền giả thông linh kim tiên phù, lại có tên vấn tâm phù, Bắc thần tông phản hư chân nhất luyện chế, trong đó ẩn chứa thiên địa chi lý, người nếu có cửa ải khó khăn không thể giải đáp, hoặc là tu luyện đến chỗ bình cảnh, chỉ cần dùng tâm huyết nhỏ ở trên tiên phù, sau đó ngủ một giấc, ở trong khi ngủ, vấn đề tự giải, bình cảnh tự phá. Nhưng mà tiên phù này một người cả đời chỉ có thể sử dụng một tấm. Sau đó hắn tiếp tục giới thiệu, đây là địa giai hạ phẩm thiên địa linh vật Mộng Lưu Ngọc, đây là chiến ma tông chiến khôi lỗi tam muội hỏa chiến thần, đây là thái bạch tông vô thượng kiếm pháp Bắc đấu lan kiền nam đấu tà, đây là tuyệt phẩm linh thạch thanh cương tinh vân thạch một viên tương đương với 100 thượng phẩm linh thạch, đây là đặc sản tiên nông tông mầm móng túy long quả, đây là lục giai bảo giáp thái hoàng kim hiệp giáp, đây là trứng thanh vân hạc tiên thú. Lạc Ly nhìn bảo vật này, đột nhiên hắn sửng sốt, hắn thấy được một thứ vô cùng quen thuộc này nọ, rõ ràng là một trang thư tịch cùng ba trang ngân triện thư mà mình có được hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng mà chữ ở bên trên lại là chữ màu vàng. Nhìn thấy nó, Lạc Ly không khỏi chính là chấn động toàn thân, cái này hắn rất quen thuộc, Ngọc Thư Kim Lục. Mộc đạo nhân nhìn đến ánh mắt Lạc Ly toàn bộ đều ở trên đó, hắn cười nói. Đúng, 10 đại thánh điển Ngọc Thư Kim Lục, Ngọc Thư Chín Thiên, Kim Lục 36 trang, Ngân Triện 365 trang, đây là một tờ trong 36 trang Kim Lục Chí Bảo Hỗn Nguyên Tông ta. Bất quá, Ngân Triện dễ hiểu, Kim Triện khó phân biệt. Ngân Triện thư, là có biện pháp dần dần đọc hiểu chúng, nhưng mà cái Kim Triện này, trừ bỏ tổ sư Hỗn Nguyên Tử, không còn có người có thể xem hiểu chúng nó, ở trong môn, tổng cộng có 4 trang, chỉ tượng trưng ý nghĩa trọng đại. Ngươi xem cái này, nói xong, Mộc đạo nhân vừa chuyển, một cái vật phẩm kỳ dị giống như khô lâu, bay múa đến Lạc trước mặt Ly, Mộc đạo nhân nói. Đây cũng là một tờ U Minh Thư trong 10 đại thánh điển, U Minh Thư chính là thánh kinh quỷ tộc Minh tộc Bất Tử Tông. Nhưng mà cũng bị phân liệt biến thành quỷ tộc Linh, Vong Linh Pháp Điển, U Hồn Chát cùng Tử Thần Ngữ Lục 4 thánh điển, còn có 27 tán trang, phân biệt bị các đời Bất Tử Tông phân biệt giữ một bộ phận. Đây là một tờ trong 27 tán trang, tương truyền chứa một môn pháp thuật quỷ tộc cường đại, đương nhiên, không ai có thể xem hiểu. Theo lời Mộc đạo nhân nói, tiểu bạch trong Thái Sơ Động Thiên hoàn toàn điên lên, nó gắt gao nhìn chằm chằm mảnh nhỏ U Minh Thư này, phát ra vô số thần niệm. Hắn muốn cái này, Lạc Ly xem qua, mỗi một dạng đều là thứ tốt nhưng mà chỉ có thể lựa chọn một món, tuyển cái gì đây? Mộc đạo nhân mỉm cười, cũng không nhiều một câu, chỉ để cho mấy chục vật phẩm này, bay múa quay chung quanh Lạc Ly. Nhìn mấy thứ này, Lạc Ly đột nhiên sửng sốt giống như có chút sở ngộ. Giống như một màn này, hắn đã xem qua ở nơi nào? Lạc Ly nhíu mày, gắt gao nhớ lại, hồi tưởng mình ở nơi nào xem qua một màn này, nhưng mà chính là nghĩ không ra. Hắn thở ra một hơi dài, ngồi xuống, tĩnh hạ tâm, tinh tế hồi tưởng, một màn này, luôn thấy vô cùng quen mắt, nhất định là đã thấy qua ở nơi nào đó. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lạc Ly nháy mắt đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Mộc đạo nhân, trong ánh mắt mang. Góc truyện audio.com, theo một loại thần sắc khó có thể tin, Mộc đạo nhân sừng sốt, Lạc Ly đây là làm sao vậy? Lạc Ly khẽ cắn môi, đột nhiên nói, cổ Mộc lão ca, người thiếu ta 500 linh thạch khi nào thì trả. Cổ Mộc chính là lão tu sĩ thần Mộc Tông lúc trước Lạc Ly gặp được ở Sương Châu. Bọn họ cùng nhau thám hiểm, cuối cùng Lạc Ly ở chỗ hắn đổi đến ngân triện ngọc thư cùng mầm móng túy long quả. Sau đó gặp được vạn thú tông xâm nhập, Lạc Ly nghĩ hắn đã chết rồi, sau đó, hắn thế mà còn sống, Lạc Ly cho hắn mượn 500 linh thạch để làm lộ phí về nhà. Mới vừa rồi nhìn thấy bảo vật này, thứ tự mầm móng túy long quả cùng ngọc thư kim lục bày ra, vị trí bày ra, hoàn toàn giống nhau như đúc, giang sơn dễ đổi, tính tình khó rời, thói quen con người, bao nhiêu năm dưỡng thành, quản chi thân là phản hư chân nhất cũng là khó có thể thay đổi. Trừ cái đó ra túy long quả khó có thể gieo trồng, ích lợi không lớn, cho nên mầm móng khó có thể tìm kiếm, ở tiên nông tông cũng rất là thưa thớt, nhưng mà cổ mộc luyện khí kỳ nọ lại có được, cái này hoàn toàn không có khả năng, điểm này trước kia Lạc Ly không biết còn chưa tính. Sau đó đến Hỗn Nguyên Tông tìm đọc tư liệu thế mới biết, khi đó hắn liền sinh ra nghi vấn, bất quá không có để ý, sau lại lúc gieo trồng, có tiên nông nói, trước kia Hỗn Nguyên Tông có một tiền bối, gieo trồng túy long quả thất bại, hiện tại nhìn đến Mộc đạo nhân, nhìn đến mầm móng túy long quả này, Lạc Ly lập tức sinh ra liên tưởng, xác định suy đoán chính mình. Mấu chốt nhất là Lạc Ly trực giác, hắn cảm giác được mình sẽ không đoán sai. Thật ra chính là đoán sai, cũng sẽ không có chết người, có cái gì đáng sợ. Mộc đạo nhân bị kiềm hãm nói. Lạc Ly, ngươi nói cái gì? Lạc Ly nói, tiền bối, người chính là tiền bối gieo trồng túy long quả thất bại kia. Tuy thất bại, nhưng mà loại mầm mống này vẫn mang ở trên người tiền bối ta sẽ không đoán sai. Nói xong, Lạc Ly xuất ra một hồ Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tửu, đưa cho Mộc đạo nhân. Mộc đạo nhân thở dài một tiếng, đưa tay tiếp nhận uống một ngụm, hắn cao nhân như vậy, sao có thể vô lại, nếu Lạc Ly đã xác định, hắn cũng sẽ không nói dối nữa. Không thể tưởng được túy long quả ta không thể trồng ra cuối cùng lại bị ngươi trồng ra, hậu sinh khả úy. Lời này vừa ra, Lạc Ly nhất thời trong lòng vui vẻ, năm đó ở Sương Châu, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở bên người chính mình, nhất định có lý do, hơn nữa bởi quan hệ này, mình xem như tìm được một ngọn núi để dựa rồi. Mộc đạo nhân này ít nhất cũng phải là hóa thần chân tôn. Nói không chừng có thể là phản hư chân nhất, ngọn núi để dựa vào tuyệt đối là ngọn núi để dựa vào. Nhưng mà Lạc Ly miệng nói, tiền bối, làm người phải có tín dụng, ngươi còn thiếu ta 500 linh thạch. Cần phải trả nợ, Mộc đạo nhân ha ha cười nói, tốt ta trả cho ngươi, như vậy đi, ngươi tuyển hai bảo bối, xem như ta trả cho ngươi 500 linh thạch. Lạc Ly mừng rỡ, lập tức chỉ tàn trang ngọc thư kim lục cùng U Minh Thư nói. Ta muốn cái này, ta muốn cái này. Mộc đạo nhân gật gật đầu, duỗi tay ra, hai bí tịch tàn trang, bay đến bên người Lạc Ly, hắn nói. Đều cho ngươi, nhưng mà nhớ lấy, hai cái bí tịch này, chính là chí bảo Hỗn Nguyên Tông, ngươi chỉ có được quyền sử dụng, không được cho người khác. Nếu ngươi muốn tặng cho đệ tử về sau, cũng phải trước hết hướng tông môn xin phép. Lạc Ly nói, đệ tử, gocchuyenaudio.com, rõ ràng, cách chương.